Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu anh là gì? Cô hít mũi của mình, trong cổ nghẹn ngào một chút. Thu hồi tay của mình, cô lại rút về một góc giường khác. Đây chính là toàn bộ thế giới của cô, thế giới cô đơn. Mà cô cũng biết, Sở Luật đã sớm mở cặp mắt của mình ra, như có điều suy nghĩ. Môi mỏng, Bạch Tình cũng dừng lên. Tay của anh đột nhiên đặt ở trên mặt của mình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó hai mắt nhắm lại một chút, xem như trong bóng đêm đều không cách nào ẩn tàng lạnh khốc. Một lần nữa anh dùng sức sát mặt, giống như nơi đó có vi khuẩn, không cách nào lao đi. Trong bóng tối, khuôn mặt người đàn ông lướt qua một tia sáng chớp lên. Trong nửa sáng nửa tối, trong mắt của anh chợt lóe suy tư. Trong tay Hạ Nhược Tâm cầm khăn lau, nửa người đều treo ở bên ngoài. Cô nhìn thoáng ra phía ngoài, tầng 2 của biệt thự tuy cũng không phải là quá cao, nhưng từ nơi này nhìn lại, cô cảm giác trên đầu của mình truyền đến trận hơi cảm giác hôn mê. Vội vàng vùng tay nắm lấy cửa sổ, lại cẩn thận nghiêng thân thể của mình một lần nữa. Đột nhiên cô ngừng động tác trên tay, lại nhìn xuống phía dưới một lần nữa, trong mắt trong trẻo, lúc này có chút mông lung. Nếu như từ đây rơi xuống, có thể chết hay không? Có thể giải thoát hay không? Cô cho tới bây giờ đều không phải là một kẻ hèn yếu. Không phải mấy năm ở Hạ Gia, cô có thể chết mấy trăm lần. Chỉ là bây giờ, cô lại thật sự vô cùng muốn thử một chút. Nếu như cô chết rồi, như vậy sẽ có người khóc vì cô hay không? Hay là cười lạnh? Cô đang làm cái gì đấy? Đột nhiên một giọng nam quát tới. Hạ Nhược Tâm vội vàng nắm chặt cửa sổ, xem chút, để thân thể của mình rớt xuống. Sau đó bị một lực mạnh có thể làm nát xương cốt của cô kéo lại. Cô muốn làm cái gì? Muốn chết hay sao? Sở Luật vô cùng nổi giận nói, cho đôi mắt màu đen giống như nổi lên một màu đỏ, không biết đó là tâm tình gì. Anh không thấy được tôi đang lau cửa sổ hay sao? Hạ Nhược Tâm chỉ khẽ ngước cặp mắt. Anh giống như muốn ăn luôn cô. Chỉ là cô không tin, hiện tại anh đang lo lắng cho cô. Người nào đáng chết để cô làm những thứ này? Người đàn ông đã không còn phong độ, chỉ có phẫn nộ trên gương mặt, như là muốn ăn luôn cô. Anh đã quên sao? Là anh. Cô nhìn tay anh đặt trên bả vai mình, giọng đùa cợt cũng trầm trọng. Ngọn tay Sự Luật buông lỏng, mà La Sa đứng bên cạnh thì co rụt thân thể của mình. Kỳ thật, vừa rồi cô ta thật muốn Hạ Nhược Tâm té xuống. Anh yên tâm, em sẽ không tìm chết. Thật dịp anh buông tay, Hạ Nhược Tâm tránh khỏi ngón tay của anh, cầm khăn lau cửa sổ khác. Em không chết, em chết đi, anh có thể trả thù ai? Cô không quan trọng mà nói như là nhận mệnh, chỉ là cô trân trọng người khác, nhưng cũng hung hăng làm mình bị thương lòng của mình. Bởi vì cô không cách nào phủ nhận anh đối với cô, ngoại trừ hận, cái gì cũng không có. Đủ rồi, Sở Luật buông tay mình xuống, chỉ gầm nhẹ một tiếng. Cô thích đối phó với tôi như vậy, cô không thể cầu xin sao? Tính tình của người phụ nữ này sao có thể cố chấp như vậy? Sao cô không cầu xin anh? Sao không cầu xin? Cầu xin anh? Hạ Nhược Tâm chỉ nở nụ cười, ý cười như thế, để khóe môi cũng không đủ sức gợi lên. Anh đã quên sao? Em đã cầu xin anh, thế nhưng anh chưa từng buông tha em. Như vậy, em còn cầu xin anh làm cái gì? Cô xoay người qua, chỉ cho anh một bóng lưng. Cầu xin, hữu dụng không? Cầu xin, sẽ bỏ qua cho cô sao? Trong tròng mắt đen của Sở Luật bỗng nhiên tối hơn, như là bị cướp đi tất cả ánh sáng. Trầm đáng sợ, sâu vô căn. Đủ rồi, Hạ Nhược Tâm. Ai lại gầm một tiếng, nặng nề nhắm cặp mắt của mình lại. Lúc mở mắt ra đã bình phục tất cả cảm xúc. Khi anh thấy được La Gia đứng rúc một bên, ngừng nửa bước, lại lùng lên tiếng cảnh cáo. Nếu như về sau cô lại để cho cô ấy làm những chuyện này, tôi sẽ lột da cô. La Gia thở thà gật đầu, không phải nói cái gì đều để người phụ nữ này làm sao? Làm sao bây giờ lại cái gì cũng không cần làm? Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đặt hai tay của mình ở trên bụng, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống. Cô nhìn thấy người đàn ông nhanh chân rời đi, sau đó là một chiếc xe màu đen đi xa. Cô đứng ở nơi đó cực kỳ lâu, giống như một người gỗ, chẳng qua là trên mặt lại có một chút màu tái nhợt, xem như ánh nắng rơi xuống cũng sẽ không ấm. Lại một lần nữa nhốt mình vào trong phòng, không cần làm việc. Như vậy cô phải làm cái gì? Tầng 18 tập đoàn Sở Thị, trong văn phòng của tổng giám đốc, ngay trong có một người phụ nữ trẻ tuổi chạy tới. Vừa chạy, hai luồng trước ngực không ngừng rung lắc. Một người đàn ông mọc xa, cả mắt đào hoa, đột nhiên thổi sáng một cái. Thật đúng là đúng giờ. Công ty anh họ luôn luôn có nhiều phụ nữ ngực lớn như vậy, coi như không thể sờ mỗi ngày thì cũng nhìn cũng được. Anh ta nhanh chân đi vào, trong tay còn cầm một chồng văn kiện, dùng sức đẩy cửa ra. Dù sao từ trước đến nay anh ta đều không gõ cửa. Người ở trong này là ông chủ. Đúng lúc, vừa lúc cũng là anh họ anh ta. Tài liệu. Anh ta trực tiếp ném tài liệu trong tay lên mặt bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net